Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69. Chương 69, ông lão khiếp sợ. Đào thải gia tộc, Hạo Nguyệt đương không, quần tinh thôi sán. Buổi tối, hẻm núi ở Nguyệt Quang bao phủ xuống, như là trải lên một lớp vải đen. Thỉnh thoảng truyền đến ma thú tiếng gào thét, để hẻm núi có vẻ càng thêm yên tĩnh. Không hề có một tiếng động. Hơi nước bốc lên, lửa trại hừng hực. Bên thủy đàm trên, vàng rực rỡ thịt ma thú tản ra nước muối mùi thơm. Giọt lớn dầu mỡ rơi vào đống lửa trại bên trong phát sinh phù phù tiếng vang. Mông Lôi nuốt ngụm nước, thèm ăn nhỏ dãi, dẫn hỏa ven hồ, liền thực với dã. Lão đầu nhi tung bay ở giữa không trung, nhìn tình cảnh trước mắt, không nhịn được cảm thán lên. Lửa trại, thịt nướng, bia, cha cha, thực sự là làm người hoài niệm cảnh tượng a. Ha ha, Mông Lôi cười cười, hắn có thể hiểu được ông lão tâm tình. Dù là ai bị giam ở một cái địa phương hai hơn vạn năm sau đó thả ra, nhìn thấy phía ngoài cái gì đều là mới mẻ. Ha ha, thịt ngon. Mông Lôi giơ tay chém xuống, bổ xuống một khối bắp chân thịt đưa cho ông lão. Lão viện trưởng, người rất lâu không có ăn thịt đi. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Tiểu tử thúi, ngươi là không phải thành tâm khí ta. Ông lão trợn mắt, không nhìn thấy lão già ta bây giờ là linh hồn trạng thái sao? Ngạch, Mông Lôi thẹn thùng, ngượng ngùng nói, thật không tiện, ta đem này cha quên. Khà khà khà, vậy ta sẽ không khách khí. Nói xong, cầm lấy thơm ngát thịt nướng, Mỹ Mỹ bắt đầu ăn. Đều nói người đói bụng sau ăn cái gì đều ngon. Lời này phi thường có đạo lý, chí ít Mông Lôi liền ăn rất thơm. Hơn nữa thất cấp ma thú ngạc bối nghiêu mãng thịt, bản thân ẩn chứa dồi dào ma pháp nguyên tố, lại xảy ra sống ở loại này ôn tuyền bên trong, chất thịt tự nhiên càng thêm ngon. Thoải mái, quá sung sướng, Mông Lôi ăn quá nhanh cắn ăn, mồm miệng sinh tân. Hừ, ông lão nhìn miệng đầy nước mỡ Mông Lôi, không nhịn được liếm môi một cái, hận không thể nhào tới mạnh mẽ cắn xe mấy cái. Làm sao hắn là linh hồn trạng thái, căn bản đâu không được đồ ăn. Ô ô ô, ta thực sự là quá khó khăn. Hết cách rồi, chỉ có thể rời đi sự chú ý. Tiểu tử thúi, ngươi nắm giữ địa hỏa song hệ ma pháp thiên phú. Tam hệ, địa, hỏa, lôi, còn có hệ sét, không sai, vẫn tính ngủ ngáy, đúng không? Nguyên tố thân hòa lực thế nào? Có hay không thượng hạng? Thượng hạng nguyên tố thân hòa lực nhưng là đột phá thánh vực tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu như liền cái này đều không có, người tương lai thành tựu có hạn. Bình thường, cũng là lôi hỏa song hệ siêu đẳng, địa hệ thượng đẳng mà thôi. Cùng lão viện trưởng ngài không cách nào so sánh được. Ngoặc kép. Cái gì? Ông lão hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hoài nghi Mông Lôi đang tinh tướng, nhưng hắn vẫn được Mông Lôi cái này đại bước cho khiếp sợ đến. Lôi hỏa song hệ siêu đẳng, địa hệ thượng đẳng, tiểu tử, ngươi sẽ không phải là ở lừa phỉnh ta chứ? Lừa ngươi làm gì? Mông Lôi ăn miệng đầy là dầu. Ta nhưng là Hỏa Long Ma Pháp Học Viện năm nay chiêu thu tân sinh trung thiên phú tốt nhất một. Hàng năm còn có 5.000 kim tệ học bổng đây. Ngoặc kép, ông lão không biết nói cái gì được rồi. Một lúc lâu mới căm giận nói. Siêu hạng nguyên tố thân hòa lực bản thân liền cực kỳ hiếm thấy. Chớ nói chi là song siêu đẳng. Tiểu tử ngươi nắm giữ thiên phú như thế, quả thực chính là chó ngáp phải ruồi. Chó ngáp phải ruồi, có biết nói chuyện hay không a? Đây là ta bằng thực lực nhặt được. Có bản lĩnh ngươi đi kiếm một nhìn một cái. Mông Lôi bĩu môi, không muốn để ý tới cái này không biết nói chuyện ông lão. Đúng rồi, ta quan tiểu tử ngươi tinh thần lực không yếu. tu hành tốc độ nên rất nhanh chứ. Hiện tại tu luyện một bước nào? Ông lão lại hỏi. Bình thường đi, cũng là thất cấp đại ma pháp sư cảnh giới. Nắm giữ thiên phú tốt như vậy, mới đại ma pháp sư cảnh giới. Ông lão hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, tiểu tử thúi, ngươi là không phải lười biếng, không có cố gắng tu luyện. Mới, cấp 7, mông lôi nhất thời khó chịu, lão viện trưởng ngài giáo huấn rất đúng, dù sao ta đã 15 tuổi, tiếp xúc ma pháp cũng đã vượt qua thời gian nửa năm. Nhưng mà vẻn vẹn mới đạt tới thất cấp ma pháp sư cảnh giới. Xác thực quá chậm. Cái gì? 15 tuổi, tiếp xúc ma pháp vượt qua nửa năm. Ông lão cả kinh cầm suýt chút nữa đi trên đất. Hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Người tiếp xúc ma pháp mới thời gian nửa năm. Long thần tại thượng, sao có thể có chuyện đó? Năm đó ta tu luyện thất cấp ma pháp sư cảnh giới. Nhưng là đầy đủ dùng 4 năm rưỡi thời gian a. Người khác là không thể nào. Nhưng lão tử cái quái gì vậy mở treo a? Người khác có thể so với ta. Mông lồi ăn mà không ngữ. Tiếp tục giải quyết mỹ vị ngạc bối nghiêu mãng thịt. Một bộ ép phất y đi. Ẩn sâu công cùng tên biết điều phong độ. Ông lão cũng không tin tưởng mông lôi lời nói này. Nhìn chằm chằm mông lôi quát lên. Tiểu tử thúi, ngươi là không phải dao động lão già. Ngươi năm nay 15 tuổi. Làm sao có khả năng tiếp xúc ma pháp không tới một năm? Ngạch, mông lôi hơi kinh ngạc. Thân là chúng ta khắc la khắc gia tộc một thành viên. 5 tuổi tiến hành ma pháp khai sáng. 10 tuổi chính thức học tập ma pháp. 14 tuổi tiến nhập ma pháp học viện. 20 tuổi chỉ cần tốt nghiệp. Ông lão ánh mắt hung ác, tức giận rít gào, mà ngươi nhưng nói cho ta biết. Người tiếp xúc ma pháp không tới một năm. Đây không phải dao động vậy là cái gì? Bất hiếu tử tôn, dám lừa gạt cho ta. Tức chết ta, chờ chút, khắc la khắc gia tộc. Mông lôi đánh liên tục đoạn ông lão rít gào. Lão viện trưởng, ngươi nên là lầm. Ta không phải là ngươi khắc la khắc gia tộc thành viên. Đúng rồi, khắc la khắc gia tộc là gia tộc nào? Hỏa Long Vương quốc có vẻ như không có gia tộc này chứ. Mông lôi có chút không cách nào vững tin. Bởi vì hắn đối Hỏa Long Vương quốc gia tộc cũng không phải rất quen thuộc. Còn muốn lừa phỉnh ta? Ông lão liên tục cười lạnh. Khắc la khắc gia tộc là ta một tay thành lập gia tộc. Trong tộc anh tài xuất hiện lớp lớp. Tuấn Kiệt vô số. Đứng hàng Hỏa Long Vương quốc tam đại gia tộc đứng đầu. Ngươi dĩ nhiên nói không có gia tộc này. Có phải là muốn tìm đánh? Được rồi, ta hiểu. Mông lôi biết là xảy ra chuyện gì. Hắn cũng không phí lời. Lấy ra ma pháp bộ đàm. Bấm bàn tử ma pháp bí chìa khóa. Ngươi làm gì? Ông lão trợn mắt. Lão viện trưởng, bình tĩnh đừng nóng. Chỉ chốc lát sau, bàn tử mặt tròn xuất hiện tại ma pháp trong máy truyền tin. Ngáp liên tục, một mặt mắt buồn ngủ mông lung dáng dấp, hiển nhiên là từ trong mộng đẹp thức tỉnh. Lão ca, đã trễ thế này ngươi làm cái gì a? Bàn tử ngáp một cái tả oán nói, có biết hay không quấy rối người giải lao là một cái rất không có lễ phép chuyện tình. Thật không tiện, trở về học viện ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Mông lôi xin lỗi một tiếng, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bàn tử, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi nghe qua Crocker gia tộc này sao? Khắc la khắc gia tộc. Bàn tử lắc đầu, chưa từng nghe tới. Mông lôi nhìn ông lão một chút, nhắc nhở, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại. Nghe nói gia tộc này đứng hàng Hỏa Long Vương quốc tam đại gia tộc đứng đầu. Từ chúng ta Hỏa Long Ma Pháp học viện đời thứ hai viện trưởng ngải mạc tư Crocker thành lập. Đời thứ hai viện trưởng thành lập gia tộc. Bàn tử dụi dụi con mắt, tức giận nói, lão ca, ngươi đang ở đây trêu ta chơi sao? Cái kia đều là mấy vạn năm trước lão hoàng lịch, sao có thể bảo lưu đến bây giờ? Đã sớm đào thải, khẳng định đào thải.